Chàng rể quyền thế, chương 4720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói Bùi Nguyên Minh muốn phá quán. Trương Long Hổ hưng phấn gào lên một tiếng. Sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cái gì chu sa, la bàn, giấy vàng cái gì cần có đều có. Sau đó liền đi theo sau lưng Bùi Nguyên Minh. Còn nhiều người hàng xóm và khách nhân thấy vậy, đã hừng hực khí thế đến xem. Lúc này tất cả đều hùa theo với vẻ mặt thích thú. Trong âm dương quán chỉ có một ít khách nhân, mà tái hoa đà đồ tử đồ tôn, đều mặt ủ mày trao. Nhìn thấy đám người Bùi Nguyên Minh xuất hiện, đám khách nhân đó hơi sửng sốt, sau đó nhu thuận lui qua bên cạnh. Cảnh tượng này, khiến các đồ tử đồ tôn đều phẫn nộ dị thường. Trong đó, một nam tử trung niên mặc áo dài đứng lên, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Ngươi là ai? Tại sao dám tới âm dương quán chúng ta làm phiền? Đây là nơi mà các ngươi có thể dương oai sao? Không biết tổ sư chúng ta, bối cảnh nhiều cứng rắn sao? Nhanh lên xéo đi." Một nữ tướng sư trang điểm tinh xảo, lúc này cũng mày liễu dựng đứng: "Ta cho các ngươi một phút, xéo đi, nếu hết thời gian, ta liền để các ngươi trả giá đắt." "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nói tái hoa đà cút ra đây." Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản, nói cho hắn biết, Bùi Nguyên Minh ta, tới tát vào mặt hắn. Trương Long Hổ từ phía sau đắc thắng nói: "Âm dương quán các ngươi, đã nhiều lần nhắm vào tập phúc đường chúng ta. Tổ sư gia của ta hôm nay tâm tình tốt, tới đập nát bảng hiệu của ngươi. Ai dám có ý kiến?" "Tổ sư gia sao? Tát vào mặt sao? Đập nát bảng hiệu sao? Phá quán sao?" Người đàn ông trung niên lúc này mới liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi lông cũng còn không dài đủ, lại dám cùng âm dương quán chúng ta khiêu chiến sao? Ai cho ngươi dũng khí?" Bùi Nguyên Minh trên dưới dò xét đối phương một chút, nhìn ấn đường đối phương có chút biến đen, hứng thú nói: "Thật thú vị, các ngươi âm dương quán đến cùng là kinh doanh gì vậy? Ngươi là một tên trộm mộ, thế mà cũng có thể ở nơi này xem tướng cho người sao?" Cách chương.